bà chủ đã dặn dò rồi. Tôi sẽ nghe theo cô chủ. Hải Phúc làm người đi theo Vũ Tiết Phương cả nửa đời người. Chị ta rất quen thuộc với những việc như thế này, cách Trương.